Vô cực trưởng khống giả, chương 257, quyển 2, góc truyện audio.com. Imhotep thấy một đám người tiến đến thì thầm cảnh giác, ngay lập tức hai tay phất lên, một cơn bão cắt nhanh chóng hình thành, hướng đám người của Jack quét tới. Nếu là người bình thường thì tất nhiên sẽ bị cơn bão cắt này cuốn đi mất, nhưng đáng tiếc đối thủ của hắn là Jack. Chỉ thấy Jack phất tay một cái, cơn bão cắt liền bị một làn đấu khí màu hoàng kim đánh tan. Imhotep chưa kịp giật mình thì đã bị Jack thi triển không gian cầm cố. Thân thể không thể cử động dù chỉ một ngón tay, chứ đừng nói đến việc niệm chú hóa thành cát. Imhotep lộ vẻ sợ hãi, cung kính nhìn Jack nói bằng tiếng Ai Cập cổ. Xin lỗi cho việc vô lễ vừa rồi. Ngài đây là bậc đại năng nào? Hắn nói gì đấy? Jack quay sang hỏi Tề Đằng Nhất. Tề Đằng Nhất nghe vậy thì vội nói. Hắn nói xin lỗi vì đã vô phép trước đội trưởng. Hắn hỏi ngài là bậc đại năng nào? Trả lời hắn, ta đến để giúp hắn triệu hồi linh hồn Ang, Su, Nam Môn, không có ý gì khác, Jack phất tay nói. Tề Đằng Nhất lập tức trao đổi với Imhotep. Imhotep nói đội trưởng thật tài phép hơn hắn rất nhiều. Hắn nguyện ý phục tùng ngài, miễn là ngài giúp hắn hồi sinh Ang, Su, Nam Môn. Tề Đằng Nhất nói lại với Jack, nói với hắn ta đồng ý, và hắn đừng có ý định trốn chạy hay làm phản. Ta sẽ giết Jack, cười nói. Imhotep nghe Tề Đằng Nhất nói thì liền đồng ý, Jack thấy vậy thì giải trừ đóng băng không gian cho hắn. Imhotep sau khi được Jack thả ra thì liền cúi đầu biểu thị thần phục. Các ngươi đã làm gì đám người Sinai? Các ngươi là ai? Evelyn thấy hai bên ra vẻ hợp tác thì hốt hoảng kêu lên. Jack không trả lời Evelyn, hướng Tề Đằng Nhất nói. Bảo Imhotep mau thực hiện nghi lễ của hắn đi. Chúng ta không có nhiều thời gian. Dạ vâng thưa chủ nhân. Imhotep sau khi nghe Tề Đằng Nhất nói thì liền trả lời. Imhotep nhanh chóng dẫn đám người của Jack vào hầm mộ, nơi y sẽ thực hiện nghi lễ hồi sinh Ang, Su, Nam Môn. Tại một số nơi trong hầm mộ, y còn triệu hồi đám đồ đệ trong hình hài xác ướp đi tiêu diệt đám Rick, Jonathan. Sau một hồi chuẩn bị, Imhotep đã chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ để triệu hồi linh hồn Ang, Su, Nam Môn. Evelyn lúc này đã bất tỉnh, nàng được đặt nằm ở trên một bệ đá, tay chân bị trói bằng xích sắt. Nằm ở bên cạnh nàng là xác ướp của Ang, Su, Nam Môn. Xung quanh giường là mười mấy tên đồ đệ của Imhotep trong hình hài xác ướp. Bỗng nhiên một vách tường nổ tung, tạo ra một cái lỗ lớn thông với hầm ngầm bên kia. Từ bên trong lỗ, ba người Rick O'Connell, Jonathan và Adet lần lượt chui ra, nhào đến vị trí của Evelyn. Tuy nhiên, ba người chưa kịp làm gì thì đã bị Jack đóng băng không gian. Thân thể không thể động đậy. Imhotep mỉm cười, cầm quyển sách Anubis được Tề Đằng Nhất trao cho, thì thầm đọc các chú ngữ trong sách để triệu hồi linh hồn Ang, Su, Nam Môn. Tỉnh dậy và đến bệ đá này đi. Linh hồn Ang, Su, Nam Môn. Lời chú ngữ vừa dứt, một làn mờ ảo đen xám tựa như khói sương, lại tựa như nước đang trồi lên sụt xuống, trôi đến sau đó nhập vào xác ướp Ang, Su, Nam Môn. Ngay lập tức xác ướp Ang, Su, Nam Môn chuyển động, thân thể run rẩy, rú lên từng tiếng vô cùng dọa người. Đám người Trịnh Xá dù đã xem bộ phim này rất nhiều lần nhưng nhìn cảnh thực tế cũng cảm thấy sởn gai óc. Thích thích nhiệm vụ hỗ trợ Imhotep triệu hồi linh hồn Ang, Su, Nam Môn thành công, mỗi thành viên thưởng 1.000 điểm. Một chi tiết kịch tính cấp D, thanh âm chủ thần vang lên trong tai làm đám người Jack không khỏi vui mừng. Bỗng nhiên mặt đất run chuyển. Một thân ảnh khổng lồ mờ ảo cao hơn 20 mét bỗng từ dưới lòng đất chồm dậy. Hai bàn tay to lớn nhanh như chớp chụp lấy Imhotep, Evelyn và Ang, Su, Nam Môn, sau đó đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Mọi người kinh hãi nhận ra đó là một quái vật khổng lồ mình người đầu trâu. Nửa thân dưới của quái vật này còn nằm trong đất, chỉ nửa thân trên mà đã cao hơn 20 mét. Điều đó có nghĩa toàn bộ chiều cao của quái vật này đã vượt qua 50 mét. Tích tích nhiệm vụ phát sinh. Tiêu diệt quỷ quái mang yêu nhân. cấp độ ma vương cấp hậu kỳ đỉnh phong thưởng 20.000 điểm. Một chi tiết kịch tính cấp S, trong lúc mọi người còn đang ngây ngẩn thì Ma Ngưu Nhân đã chụp bàn tay to lớn lên đám người Trịnh Xá. Ầm rách vội phát động đấu khí, một cự trưởng màu hoàng kim xuất hiện, đánh bật bàn tay khổng lồ của Ma Ngưu Nhân, kịp cứu nguy cho đám Trịnh Xá. Ma Ngưu Nhân bị đánh bất ngờ, nó biểu hiện vô cùng tức giận, hai tay đấm ngực, gào giống khủng khiếp, từ trên thân nó bộc phát ra áp lực ý chí cực mạnh của cấp độ ma vương làm cho đám Trịnh Xá gần như nghẹt thở. Áp lực ý chí này kéo dài trong phạm vi gần 500 km. Con quỷ quái này có thể nói là đối thủ mạnh nhất khi Jack tiến vào chủ thần thế giới. Jack cũng không dám nắm chắc có thể giết được nó. Vì vậy hắn liền lớn tiếng nói. Các ngươi đi trước, ta sẽ đối phó quái vật này. Jack phất tay lên. Đám người Trịnh Xá và ngay cả O'Connell, Jonathan, Adet đều đã được hắn dịch chuyển ra khỏi phạm vi 500 km. Ầm ầm dưới hành động thị uy vô cùng hung mãnh của Ma Ngưu Nhân. Thành phố Hamunaptra bắt đầu sập đổ. Không gian vặn vẹo, rách siết chặt nắm tay. Thi triển kỹ năng không gian định xoắn nát thân thể của Ma Ngưu Nhân thì không ngờ Ma Ngưu Nhân hai tay đấm thẳng ra. Chỉ với đòn, vùng không gian vặn vẹo bao lấy nó đã bị đánh nát tan. Ma Ngưu Nhân gào lên, hai mắt bốc lửa, song quyền như Thái Sơn áp đỉnh, nện xuống đỉnh đầu Jack. Jack không dám khinh thường, thân hình thoát cái biến mất. Ầm, uy lực một đòn này của Ma Ngưu Nhân vô cùng kinh khủng. Diện tích 100 km xung quanh đều bị toái nát. Cháy hừng hực trong lửa đỏ. Ngay cả không gian cũng bị đánh nát tả tơi. Phải một lúc mới phục hồi lại. Thật hung hãn. Jack chưa nói dứt lời thì song quyền như Thái Sơn lại nện xuống. Ầm, một diện tích bán kính hơn 100 km lại bị toái nát. Tuy nhiên Jack đã nhanh chóng tránh được. Ầm ầm ầm, Ma Ngưu Nhân liên tục giáng xuống những đòn vô cùng mạnh mẽ nhưng Jack đều đã né tránh được. Lúc này, Jack nhận ra Ngưu Ma Nhân tuy ra đòn mạnh nhưng hoàn toàn không nhanh bằng hắn. Tới lượt ta, thân ảnh Jack biến mất sau đó lại xuất hiện trước mặt Ma Ngưu Nhân. Một trưởng vỗ xuống, ầm ầm, Ma Ngưu Nhân dùng hai tay đỡ được cự trưởng màu hoàng kim của Jack nhưng một chân đã phải quỵ xuống. Tiếp thêm một trưởng, Jack lại lăng không vỗ xuống một cự trưởng. Ầm ầm, Ma Ngưu Nhân không đỡ nổi một trưởng này. Bị đánh nằm sấp trên mặt cát, nó giống lên giận dữ, lập tức nhảy chồm dậy. Rõ ràng một trưởng của Jack vừa rồi không làm bị thương nó mảy may. Ma Ngưu Nhân lập tức di chuyển nhanh hơn trước gấp mấy lần. Song quyền lại nện xuống liên miên bất tuyệt nhưng Jack vẫn nhẹ nhàng tránh thoát. Thấy không làm gì được Jack, Ma Ngưu Nhân liền há miệng ra. Từ trong cái miệng to lớn từng tia sét màu đỏ lập tức phóng ra. Bao trùm khắp bốn phương tám hướng trong phạm vi 500 km, đây chính là tuyệt chiêu tầm xa của Ma Ngưu Nhân. Jack không dám lơ là, một đôi cánh lửa màu đen rộng hàng trăm mét ngay lập tức xuất hiện bao bọc lấy hắn. Những tia chớp đỏ đánh liên tục lên đôi cánh đen thì liền bị thôn phệ không còn chút tung tích. Ma Ngưu Nhân gào thét kinh khủng, trên bàn tay to tướng của nó không biết lúc nào đã xuất hiện một thanh búa màu đỏ máu. Trên lưỡi búa tràn đầy năng lượng ý chí phẫn nộ vô cùng đáng sợ. Ma Ngưu Nhân ngay lập tức quơ búa một vòng về hướng Jack. Không gian xung quanh liền bị chém làm hai nửa như hai tờ giấy. Bầu trời lúc này mây đen giăng kín, sấm vang chớp giật liên hồi. Ma Ngưu Nhân hai mắt bốc lửa đỏ, cầm búa hướng Jack bổ tới. Khí thế như có thể chém cả bầu trời ra làm đôi. Cách chương.